500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Quách Siêu cùng Lý Trọng. Tuy rằng Quách Trấn mấy người đều tập thể phủ nhận nội lực tồn tại, càng trực tiếp phủ nhận trường sinh độ khả thi, thế nhưng y nguyên có rất nhiều người không tin, lại như là Chu Du hỏi do Quách Trấn Vũ có hay không quét vàng một dạng. Bất luận trả lời là vẫn là không phải, Chu Du đều sẽ không đi rồi. Mà Quách Trấn trực tiếp cho những hữu tâm nhân kia cảm giác cũng giống như vậy. Không quản Quách Trấn nói có, vẫn không có, mọi người đều cho rằng có. Có, vậy thì khẳng định là có. Không có, đó chính là Quách Trấn không chịu nói lời nói thật. Bảo Ngọc tự chân, không chịu giao ra đây đồng thời tu tiên. Ở biết điều Chu Du bên này vô cùng bình tĩnh thời điểm, nước ngoài đã bắt đầu gió nổi mây vần rồi. Tunisia, thành phố cảng Harbour, một nhà trong khách sạn gần biển. Ngày hôm nay khách sạn rất yên tĩnh. Ở cái này tuyệt hảo vị trí, có thể cách pha lê nhìn thấy chỗ cũ bị ánh mặt trời phơi đến tỏa sáng bãi cát. Toàn bộ khách sạn sân phơi vị trí chỉ có một cái khoác khăn tắm nam nhân ở. Trừ hắn ra cũng không có những khác người tới gần nơi này. Cho dù là gần nhất một bàn khách nhân, cũng ở mười mấy mét bên ngoài địa phương. Nam nhân đang dùng cơm, đột nhiên phát giác ra. Hắn nhìn về phía một phương hướng. Không bao lâu trong khách sạn một ít nam nhân nữ nhân cũng nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy một cái ăn mặc Âu phục, mang theo mũ nam nhân từ hành lang nơi đó đi tới. Không có để ý ánh mắt của người khác, Âu phục nam nhân rất nhanh sẽ ngồi ở cái này rất lôi kéo người ta chú ý nam nhân đối diện. Ta là Lý Trọng. Lý Trọng nhìn đối diện nam nhân, bất đắc dĩ nói, tìm ngươi đã lâu rồi. Quách Siêu gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ta từ một ít người nào biết chuyện này. Ta rất tốt, ngươi có thể đi trở về rồi. Quách Siêu phản ứng rất bình thản, hắn cũng không cần trợ giúp. Lý Trọng rất nghiêm túc nhìn Quách Siêu. Hắn tìm Quách Siêu lâu như vậy, cũng đại thể cảm giác được Quách Siêu thái độ. Ngươi có tính toán gì? Lý Trọng cũng rõ ràng Quách Siêu tính tình có chút bướng bỉnh. Không phải rất nhiều người loại kia ôn hòa tính cách. Quách Siêu uống một hớp rượu, ở để chén rượu xuống sau liền dùng khăn mặt lau miệng. Không thèm để ý nói rằng, trong rượu này có độc, thế nhưng đối với ta không lên hiệu quả. Lý Trọng nhìn một chút chai này đỏ biến thành màu đen. Bình rượu đỏ, đối với ta cũng không lên hiệu quả. Lý Trọng cũng không phải tuổi trẻ Quách Tĩnh. Hắn giống như Quách Siêu đều là 35 tuổi trở lên Quách Tĩnh. Quách Siêu gật gật đầu, thừa nhận đối phương cũng có giống như chính mình năng lực. Sở dĩ ngươi cũng cảm giác được chứ. Dọc theo con đường này, người ta đều ở tiến bộ. Lý Trọng gật gật đầu. Hắn đúng là ở các loại nguy cơ cùng phiền phức bên trong thích ứng bên này phương thức công kích. Ban đầu là trò đùa trẻ con giao chủy thủ. Sau đó là súng trường cùng chai cháy. Lại sau đó là uy lực có chút cường bom cùng đạn pháo. Coi như là mang theo súng máy máy không người lái, hắn cũng đã gặp qua mấy lần. Bất quá rất nhanh sẽ trốn rơi mất. Cận chiến có 18 trường, viễn trình có che đến gió thổi không lọt hô duyên thương. Gặp phải trinh sát phi hành khí, trực tiếp dùng hiện đại hóa thép cùng tính giai tài liệu làm một cái cường cung. Nhìn một chút ai bắn ai. Bất luận là ngõ hẻm trong ẩn nấp vẫn là né tránh đổi vị trí. Hai người bọn họ đều có thể ở phía ngoài phong tỏa thu nhỏ lại trước chạy đi. Năng lực của bọn họ đều rất thích hợp từng binh sĩ tác chiến. Đặc biệt là mạnh mẽ thể lực cùng chạy băng băng năng lực. Trừ phi là nửa đường bình nguyên khu vực gặp phải. Vẫn là loại kia có thể chợt trái chợt phải linh hoạt chuyển hướng phi hành khí. Không phải vậy rất khó khóa chặt hai người bọn họ. Quách Siêu nói rằng, ta cũng có vợ con. Bản thân cũng không sát sinh tâm ý. Chỉ là muốn đi chung quanh một chút. Tôi luyện tự thân. Lý Trọng nhìn Quách Siêu nói như vậy. Bất đắc dĩ nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hiện tại thiên hạ muốn bắt ngươi thương người của ngươi. Đếm không xuể. Quách Siêu nhìn Lý Trọng, ngươi dự định làm sao? Lý Trọng mỉm cười nói, ta nếu đi ra rồi, cũng sẽ không dự định trở lại rồi. Huống hồ ta đã hiểu rõ đến Chu Tiểu Ca tình trạng gần đây. Lý Trọng từ trong lòng lấy điện thoại di động ra, đưa cho Quách Siêu. Quách Siêu điện thoại di động đã sớm mất rồi. Hơn nữa ném trước liền lui quần. Ở bắt được Lý Trọng điện thoại di động sau, Quách Siêu liền nhìn một chút quần bên trong tin tức. Trên mạng tìm đọc càng nhiều tin tức, rất nhanh sẽ nhìn thấy Chu Du cái kia quần phát tin tức. Chu Du, cảm ơn mọi người trợ giúp. Hiện tại cuộc đời của ta đã viên mãn rồi. Các ngươi yêu làm gì, liền đi làm gì đi. Không cần phải để ý đến ta rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Quách Siêu bật cười. Ta quả nhiên không nhìn lầm Chu Tiểu Ca. Chu Tiểu Ca quả nhiên là có trí khôn người. Quách Siêu đưa điện thoại di động còn cho Lý Trọng. Mỉm cười nói. Nếu Chu Tiểu Ca không cần chúng ta trợ giúp rồi, ngươi dự định làm sao? Lý Trọng nói thật. Ta cùng tình huống của ngươi cũng gần như. Không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi. Quách Siêu nhíu mày. Cùng ta đồng thời sẽ rất nguy hiểm. Lý Trọng lộ ra mỉm cười. Ta hẳn là không kém gì ngươi. Quách Siêu hứng thú. Vậy chúng ta liền tỉ thí một chút đi. Điểm đến mới thôi. Lý Trọng khẽ cười nói. Không vội vã. Ăn trước no cái bụng lại nói. Nghe nói ngươi hiện tại đi tới chỗ nào đều có người quản cơm. Quách Siêu cũng không vội vã. Cầm lấy dao nĩa tiếp tục ăn cơm. Đúng. Trước có cái phú hào bệnh nặng tìm ta cầu y. Ta nhìn hắn đáng thương liền cho hắn một viên thuốc. Lý Trọng hứng thú. Ngươi lúc nào điều chế kia thuốc? Quách Siêu nói rằng, trên đường thời điểm tiện tay liền làm rồi. Tổng cảm thấy sẽ có yêu cầu thời điểm. Hai người chính ở lúc nói chuyện. Một cái tóc đen ngoại quốc nữ nhân đẩy xe đi tới. Quách tiên sinh, y phục của ngài rửa sạch rồi. Quách Siêu gật đầu nói. Cảm tạ, ngươi đi xuống đi. Được, chấm ngoặc kép. Nữ sinh rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Lý Trọng nhìn đặt ở trên ghế quần áo sạch, rất có hứng thú nói rằng, những thứ này đều là cái kia phú hào chuẩn bị. Quách Siêu nói rằng, đúng, ta từng cùng người kia nói quá, không quản là hắn vẫn là người khác, chỉ cần có câu với ta liền muốn chuẩn bị cho ta áo cơm cùng lộ phí. Đến mức ta có nguyện ý hay không thấy bọn họ, liền nhìn tâm tình của ta rồi. Lý Trọng nhìn Quách Siêu, ngươi thật là kỳ quái. Cùng chúng ta rất nhiều người đều không giống nhau. Quách Siêu cười nói. Chúng ta cũng không phải cùng một người. Có chút phân biệt cũng là bình thường. Lý Trọng cũng không tiếp tục hỏi. Trực tiếp nói. Ăn cơm. Ăn no cái bụng lại nói. Quách Siêu dò hỏi. Muốn uống rượu sao? Lý Trọng trực tiếp cầm lấy rượu đỏ cho mình rót một chén. Ở Quách Siêu nhìn kỹ. Lý Trọng tự mình uống một ly rượu đỏ. Sau đó chính là ngoạm miếng thịt lớn. Quách Siêu cũng không có ngoài ý muốn. Rất nhanh sẽ yên tĩnh ăn xong rồi bữa tiệc lớn. Ăn cơm no sau, Quách Siêu cùng Lý Trọng liền rời khỏi nơi này. Hai người không có trực tiếp ở bên ngoài luận bàn, mà là tìm một cái sẽ không bị quấy rầy địa phương luận bàn. Quá trình chiến đấu không biết làm sao. Thế nhưng hôm sau các quốc gia liền phát hiện một nơi tàn tạ chiến trường. Bốn phía vách tường xuất hiện từng cái lỗ thủng. Mặt đất cùng phụ cận ô tô lại như là bị quái vật tàn phá quá bình thường. Đã biến thành đồ chơi cùng sắt vụn. Căn cứ chu vi cư dân hồi ức, đêm hôm qua nghe được quái thú gầm rú. Phần lớn người cũng không dám đi ra ngoài. Phần nhỏ mới vừa đến gần nơi đó, liền bị tiếng nổ mạnh to lớn cho dọa chạy. Trở lại từ cục tình báo nhận được tin tức thời điểm, Quách Siêu cùng Lý Trọng đã xuất hiện tại châu Phi trung bộ khu vực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.